Phật Môn Ác Thê, chương 350-2, Đại Kết Cục Hạ 2, Góc Truyện Audio.com. Sau khi đế ruột cầm nguyên thần của đế lân rời khỏi, mắt vẫn tiếp tục quan sát thế cục trên chiến trường. Binh tướng của bọn họ đã bị binh tướng của ám thần vương kiềm chế chặt chẽ, không có dư lực phản kích từ thương vô số. Có thể thấy được đại thế đã mất, mà y bị đế minh đánh một trường hồi ở yêu giới kia, giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Hơn nữa, lúc nãy còn trúng thêm một đòn ma phệ nghiêm trọng. Giờ chỉ còn cách tạm thời rút lui trước, chờ bọn hắn khôi phục nguyên khí tìm cơ hội đánh thêm một trận nữa cũng chưa muộn. Đế ruột nhanh chóng truyền lệnh cho binh tướng. Sau đó, ngay trên đỉnh đầu của Quang Thần Vương, mở ra thông đạo dẫn tới thần giới. Quang Thần Vương đang nỗ lực thoát khỏi trận pháp, đột nhiên cả người khựng lại, ngước mắt nhìn lên, bắt gặp trên đầu xuất hiện một vầng sáng vàng. Quang Thần Vương giận dữ, là ai chưa trải qua sự đồng ý của bổn vương mà đã dám mở ra thông đạo dẫn tới thần giới? Đáng tiếc không người nào trả lời ông, thông đạo kia xuyên qua trận pháp chiếu thẳng lên bộ mặt tức giận của Quang Thần Vương. Quang Thần Vương nổi lên, chuẩn bị bay về thần giới. Trên chiến trường, toàn bộ binh tướng của Quang Thần Vương đều tháo chạy về hướng thông đạo. Mà binh đang vây khốn Quang Thần Vương nhìn thấy tấm lưới bay lên, hai mặt nhìn nhau. Nhận được mệnh lệnh, liền giải trừ trận pháp toàn bộ rút khỏi chỗ đứng. Sau khi Quang Thần Vương có được tự do, ý niệm đầu tiên chính là muốn diệt trừ đế minh. Không ngờ lại bị đế ruột kéo cánh tay lại. Phụ hoàng, nhi thần đã ra lệnh cho binh tướng rút lui rồi. Quang Thần Vương khó có thể tin quát. Cái gì, ngươi nói lại lần nữa xem. Đế ruột trầm mặt, phụ hoàng, đại thế của chúng ta đã mất. Nếu không lui bình, không khéo toàn quân đều bị diệt. Tuy rằng Quang Thần Vương rất tức giận, nhưng vẫn còn lại chút lý trí. Ông đảo mắt quan sát bãi chiến trường, đa số binh tướng chết đi toàn là người thần giới. Cuối cùng, nhìn thấy Bắc Vũ Hoành và Phong Diệp đứng một chỗ cũng không tiếp tục khăng khăng muốn cùng đế minh đánh một trận nữa. Xoay người, dẫn đội ngũ bay trở về thần giới. Đuổi theo, đế minh thét ra lệnh, toàn bộ binh tướng của ám thần vương tức tốc đuổi theo. Nháy mắt khi thông đạo thần giới muốn đóng lại, ba người minh vương, ma vương và yêu vương hợp sức ngăn cản nó. Để cho toàn bộ binh tướng thuận lợi bay vào thần giới. Âm Tế Thiên và Đế Minh vừa vào tới thần giới, liền cầm ám thần liêm thật và giả lên, trực tiếp đánh về phía Quang Thần Vương. Những binh tướng còn lại cũng tiến lên, lần thứ hai nổ ra cuộc hỗn chiến. Trong nháy mắt toàn bộ thần giới chỉ toàn là tiếng chém giết. Lúc Quang Thần Vương và Đế Minh đánh nhau, dùng hết sức lực chỉ có thể tay ngang cơ thôi. Bây giờ lại có thêm Âm Tế Thiên tham gia, ông liên tiếp bị bại lui, có thể nói là không thể nào đánh trả chúng thương liên tiếp. Tuy rằng với năng lực của ông, có thể khiến cho miệng vết thương khép lại ngay chỉ trong nháy mắt. Thế nhưng, bị tóc của Âm Tế Thiên đả thương, tốc độ khép lại sẽ giảm đi rất nhiều. Qua nửa canh giờ trên người Quang Thần Vương đã có hơn 10 vết thương, chiến giáp màu tím dính đầy vết máu. Cuối cùng, Quang Thần Vương bị đánh đến đỏ cả hai mắt, điên cuồng quơ Quang Thần kiếm chém lung tung, thần lực trong người chạy toán loạn. Đế Minh thừa dịp ấy, ngưng tụ thần lực đánh mạnh lên mệnh môn của Quang Thần Vương. Góc Truyện Audio.com, Tế Thiên lập tức dùng thần lực tiến vào trong cơ thể Quang Thần Vương, cắt đứt thần mạch của ông ta. Quang Thần Vương thét lên thảm thiết, toàn bộ thần lực bạo phát ra bên ngoài, hung hăng đánh về bốn phía. Đế Minh vội ôm Âm Tế Thiên vào trong ngực ngăn cản thần lực văng trúng. Bình tướng đứng gần đó đều bị thần lực cường đại đánh đứt đoạn thần mạch ngã xuống đất bỏ mình. Quang Thần Vương mở to hai mắt nhìn chằm chằm Đế Minh, không thể tin được ông cứ như vậy mà chết trên tay hai người này. Thân thể ông đột nhiên loạn trà loạn choạng té ngã trên mặt đất, sau đó nguyên thần bay ra khỏi cơ thể. Đế Minh lập tức vùng ám thần liêm lên, làm cho nguyên thần của Quang Thần Vương biến mất khỏi trời đất. Có người vui mừng hô, Quang Thần Vương đã chết, đế ruột đang đánh nhau với huyết hồn, nghe được tiếng hô ấy cả người chấn động. Phụ hoàng đã chết, ma binh, ma tướng vô cùng vui sướng, càng thêm ra sức giết địch. Binh tướng của Quang Thần Vương cũng mất đi lòng tin, vừa đánh vừa thối lui. Đế Minh nhìn thi thể của Quang Thần Vương, đôi môi mím thật chặt. Trải qua gần vạn năm, cuối cùng y cũng báo được thù cho phụ hoàng. Âm Tế Thiên có chút không tin mà đá đá thi thể Quang Thần Vương, nhướng đôi mày. Cứ vậy mà chết, dĩ nhiên, nếu hắn sớm biết chỉ cần liên thủ với Đế Minh là có thể dễ dàng giết chết Quang Thần Vương, thì trong quá khứ, hắn không cần xem bói, dẫn đến cuối cùng bị chiến bại. Lúc này, quỷ sát chạy tới nhắc nhở. Vương, hiện tại chính là thời cơ tốt để tiêu diệt toàn bộ binh tướng của thần giới. Lời gã vừa dứt, bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm đinh tai nhức óc, đì đùng vang dội không ngừng. Ngàn vạn tia sấm sét màu tím từ trên trời nện xuống, hễ đánh trúng ai là toàn thân lập tức tê liệt mất đi khí lực.